các quốc gia khác đều vừa than thở vừa trầm tư. Vấn đề thuốc tăng tuổi thọ với cấp cao của các quốc gia đã trở nên cấp bách đến cực hạn. Những kẻ cấp cao sắp chết tới nơi của các quốc gia không biết là bao nhiêu, thế nhưng bọn họ vẫn có con mắt đánh giá của một chính trị gia đầy kinh nghiệm về chính trị, mổ gà lấy trứng gì đó. Nếu Bon On thật sự dùng điểm tích lũy của sư đoàn để đổi lấy thuốc tăng tuổi thọ thì có lẽ lúc đó hắn mới thật sự khiến cho phần lớn tầng lớp cao cấp của Mỹ phải thất vọng. Sau đó đánh giá dành cho Bon On liền nhanh chóng được gửi đến. Bon On đúng là khá lắm, đánh trận rất khá, mắt nhìn rất khá, quyết đoán rất khá. Xem ra, sư đoàn số 6 của đội quân Luân Hồi sẽ dẫn trước các sư đoàn khác trong một khoảng thời gian dài đây. 1. Năm nước lưu manh, bao gồm Pháp, Anh, Nga, Mỹ, Trung Quốc. Cái tên này được đặt dựa trên nguyên nhân cho rằng năm nước này trên danh nghĩa là duy trì hòa bình thế giới, nhưng thật ra chính họ mới là sự bất hòa lớn nhất của thế giới. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Các nước công việc của Sở Hạo không chỉ có mỗi vấn đề đội quân Luân Hồi mà thôi. Hắn thật sự bận chết đi được, bận gần chết luôn. Lúc đội quân Luân Hồi và người của đoàn quan sát quay về, đủ loại thông tin về vị diện cuộc chiến các vị thần cũng theo chân bọn họ cùng trở về. Mà những thông tin này chỉ ít quan trọng hơn, hoặc là nói theo một mức độ nào đó thì tầm quan trọng của chúng còn cao hơn cả thuốc tăng tuổi thọ nữa. Bởi vì suy cho cùng thì phạm vi phục vụ của thuốc tăng tuổi thọ quá nhỏ, mà thông tin về vị diện cuộc chiến các vị thần thì lại có thể liên quan đến toàn thể loài người, đến tương lai của mấy tỷ con người. Tình trạng không khí của vị diện này rất tốt, chất đất màu mỡ, tài nguyên thủy lợi phong phú, diện tích có thể trồng trọt cũng vô cùng lớn, số dân cư cực kỳ ít ỏi, tài nguyên tự nhiên gần như chưa hề được khai phá. Từ số tài nguyên trên bề nổi mà chúng tôi đã thu thập cho thấy, có một lượng lớn tài nguyên thảm thực vật, rất nhiều tài nguyên sinh vật cùng với 3 chỗ có khoáng sản kim loại đã được phát hiện, một chỗ có thể là mỏ vàng, một chỗ có tài nguyên dầu thô. Đáng nhắc tới nhất chính là chủng tộc trí tuệ chủ thể của vị diện này là con người. Thông qua đối chiếu DNA có thể phát hiện DNA của họ hoàn toàn thuộc về con người. Đại bộ phận chủng người ở đây là người da trắng và một số ít người da đen. Nếu chúng ta di cư đến đây thì sẽ không xảy ra vấn đề xáo trộn chủng tộc. Lúc nói đến đây, mấy chục thành viên của hội nghị thông qua video này đều vỗ tay trên màn hình trực tuyến. Đương nhiên, cũng có một số người lộ ra sắc mặt không mấy dễ nhìn. Thật ra vấn... Để về chủng người tuy là một thứ kiêng kỵ đối với tầng giữa và tầng dưới của xã hội, thế nhưng với những kẻ ở tầng cao mà nói thì nó không phải là thứ cần phải kiêng kỵ khi đem ra thảo luận. Thật ra việc trước đây một số lượng lớn những người da đen nhập cư tạo thành một xã hội có chủng người hỗn tạp như hiện nay chính là nỗi khổ riêng của rất nhiều quốc gia Âu Mỹ. Đương nhiên, tiến trình phát triển của xã hội ngày nay đã tiến bộ đến tình trạng làng trái đất. Thế nên thật ra trong tầng lớp cấp cao cũng chỉ còn một số lượng rất ít những người theo chủ nghĩa chủng tộc mới có những cách nghĩ khác mà thôi. Trên cơ bản thì bất kể là da trắng, da vàng hay da đen thì cái quan trọng nhất vẫn là quốc gia sở tại của họ, chứ không phải là tính chất màu da của họ. Đây là thứ do tiến trình văn minh quyết định. Thế nhưng chuyện này phải cùng là con người mới có thể được. Nếu chủng tộc trí tuệ của vị diện cuộc chiến các vị thần không phải là con người thì sao? Đừng xem thường sự dị thường trong con người nhé. Ngay cả một động vật không hề có chút khả năng nhận thức cái đẹp của con người cũng có thể. Đối với dị tộc, đặc biệt là vị diện thực dân, loài người giành được sự thống trị mang tính áp đảo. Có trời mới biết những loài sinh vật như mèo ngao, chó ngao sẽ làm ra những chuyện gì. Mà đây sẽ chẳng còn là vấn đề chủng người bị hỗn tạp nữa, mà là chủng tộc bị hỗn tạp. Có trời mới biết cuối cùng sẽ xảy ra dạng hỗn loạn long trời lở đất gì đây. Sau đây là những số liệu về chiến lực bình quân của vị diện này, lần lượt là số liệu về chiến lực của con người, số liệu về chiến lực của sinh vật hoang dã và số liệu về chiến lực của sinh vật siêu nhiên. Đương nhiên, chúng tôi có giải thích riêng biệt về mục cuối cùng. Sau bảng số liệu, các vị có thể nhìn thấy rất rõ, Tất cả những người trên màn hình đều có bảng số liệu bằng giấy, mà ở nơi các thành viên trên màn hình có thể nhìn thấy còn có cả hình ảnh trình chiếu và thuyết minh. Trong đó có phần hệ thống đấu khí của con người khiến cho những người ở đây đều lộ ra vẻ vô cùng hứng thú. Sau khi được nghe tổ chức kẻ phản nghịch giải thích rằng có lẽ là do quy tắc của chính bản thân vị diện không giống nhau nên những người ở đó sau khi đến trái đất, có thể sẽ không còn đủ đấu khí nữa, chỉ có tố chất cơ thể mạnh hơn người bình thường mà thôi. Hứng thú dành cho đấu khí của những người này mới giảm đi một ít, thế nhưng vẫn không hoàn toàn mất đi. Sau đó là đến phần số liệu về chiến lực của sinh vật hoang dã, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ càng thêm tích cực hơn nữa, không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng đặt nghi vấn về số liệu. Và vấn đề được hỏi nhiều nhất chính là tình trạng thuần dưỡng. Đến mục cuối cùng, lúc giảng giải bảng số liệu về sinh vật siêu nhiên, trạng thái của tất cả mọi người đều lập tức chuyển biến 180 độ. Mọi người đều im lặng nhìn vào đủ thứ trong hình ảnh như các loại quái vật tấn công con người, sóng thần do hải yêu gây ra, thần linh xuất hiện và tiêu diệt quân đội. Sau đó chính là loài sinh vật có vẻ như là con người tên là Trịnh Xá đến từ tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch. Số liệu tính toán về ngọn núi ở cuối kia đã có rồi. Ngọn núi này cao chừng 900 mét, kích thước lớn chừng 1/10 thiên thạch đã tấn công trái đất và kết thúc thời kỳ khủng long. Thế nhưng xin các vị hãy chú ý nó không hề rơi xuống, không hề rơi xuống. Bởi vì rất quan trọng nên tôi xin được nhắc lại là nó không hề rơi xuống. Lần này, người lên mục thuyết minh đã đổi từ cô gái xinh đẹp mới nãy thành một ông già lôi thôi lếch thiếc đang mặc một bộ đồ màu trắng. Ông ta nói, nước bọt gần như là muốn văng cả ra. Từ video được thu lại cho thấy, tốc độ bay chậm nhất của ngọn núi này ít nhất cũng là 7.9 km/s. Đây là tốc độ vũ trụ cấp 1, cũng tức là tốc độ giới hạn thấp nhất của vệ tinh vòng quanh trái đất mà chúng ta phóng đi. Mà từ góc độ bay mà chúng tôi đã kiểm tra và tính toán cho thấy nó đã trực tiếp bay ra khỏi phạm vi lực hấp dẫn của trái đất. Các vị có biết điều này có nghĩa là gì không? Các vị chẳng hề biết điều này có nghĩa là gì cả. Ông già này đã bắt đầu hơi có biểu hiện điên cuồng. Bên cạnh liền có nhân viên mặc tây trang màu đen bước đến bên cạnh ông ta và khẽ giọng nói gì đó. Lúc này ông già này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Ông ta lau đi những giọt mồ hôi chẳng hề tồn tại trên đầu, sau đó mới nói tiếp, xin lỗi các quý ông quý bà, vừa rồi tôi đã hơi kích động. Điều tôi muốn nói là tốc độ của ngọn núi này có thể đã đạt đến 11.2 km/s, đây mới chỉ là số liệu tính toán dựa trên video mà thôi, thậm chí tôi còn hoài nghi rằng tốc độ cao nhất của ngọn núi này đã vượt qua cả mức này cơ. Ông lão nói đến đây thì chợt ngừng lại hồi lâu, sau đó mới tiếp tục nói, thưa các quý ông quý bà, chúng ta thường dùng một số thứ tân trang cường điệu hóa để hình dung một số người cực kỳ cường tráng, ví dụ như hình dung một vận động viên đô vật nào đó, cơ bắp của anh ta đều là TNT gì gì đó thôi.